Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một đêm không ngủ, cô lại cảm thấy đau đầu. Lúc mơ màng tỉnh lại, cũng là vì cặp vợ chồng ngoài kia làm cho tỉnh táo. Giọng người nữ cực kỳ cao, len qua khe hở của căn nhà bạt bay vào. Cô ấy đang oán giận chàng trai kia đến cùng. Mùa đông giá lạnh lại đòi đến Thảo Nguyên chơi. Người ta đều tới vào mùa hè cả. Tới một buổi tối đã sắp đông chết luôn rồi. Bệnh thần kinh hơn nữa, lại còn đi xem cái gì mà mặt trời mọc con khỉ ấy. Giường gãy rung lên, Lộ Viêm Thần bước xuống giường rồi đi ra. Ở bên ngoài, chiến hữu của anh đang chăm sóc ngựa. Lộ Viêm Thần đi tới, bàn tay vuốt ve cái bờm lông màu nâu. Cãi nhau với chị dâu à? Ngoại trừ nguyên nhân này thì người ta đúng là không hiểu nổi. Vợ còn đang nằm ở trên giường nóng, một người đàn ông sáng sớm đã ra đây làm gì chứ? Lộ Viêm Thần im lặng nhận lấy sợi dây cương, xoay mình lên ngựa, vùng chiếc dây cương rồi a một tiếng, vọt vào màn đêm tuyết đặc. Nơi này mới đúng là chỗ của anh. Lộ Thần của quá khứ, còn trẻ, nhưng ngông cuồng vô lực, bị gia đình và cuộc sống nghiền nát, hết tất cả tự tôn lẫn với mục tiêu. Không có người dẫn dắt, không có chỗ giải quyết, làm người để làm gì. Anh cần tìm một lối thoát, hoặc phải nói là đường đi, như thế thì anh mới quyết định đi. Ở biên quan hơn 10 năm, gỡ đi mấy ngàn quả bom từ chuyên nghiệp đến công chuyên tự chế, trải qua đủ loại huấn luyện, truy bắt các loại tội phạm, đào thoát hung tàn nhất, hai tay nhuốm máu. Nhưng trong lòng lại phẳng lặng, đây mới đúng là chân đạp đất vàng, tìm về nơi quan trọng nhất trong xương tủy của chính mình. Gió thổi qua sống lưng mứt mồ hôi rơi xuống, bên tai là tiếng gió du dương vang dội kéo dài màn đêm. Người thúc giục bay qua mặt tuyết âm 20 mấy độ mà không hề thấy lạnh, không bị bất cứ ràng buộc nào mà chạy thẳng về hướng nam. Quỳ Hiểu chờ rất lâu cũng không thấy anh về. Cô quấn mình thành một chiếc bánh chưng, khăn quàng cổ che hơn một nửa khuôn mặt đón gió bước ra. Bầu trời màu xám đục, vẫn còn níu lại mấy vì tinh tú. Ánh bình minh hiện ra trước những âm u cuối cùng. Lợ trại đốt khi uống rượu đêm qua cũng dần lụi tách, chỉ còn tro bụi, gió thổi qua. Ánh đỏ rậm nương theo tro tàn bay về phía xa xa. Lộ Viêm Thần đang ngồi trên băng ghế dài bên đống lửa. Trong tay cầm một chiếc bát, nói chuyện phiếm với một cụ già là tiếng Mông Cổ mà cô không hiểu. Trên mặt của Lộ Viêm Thần không rõ tâm tình, như thể cuộc chiến tranh lạnh yên lặng. Không một tiếng động kia là không hề tồn tại. Anh đưa tay kéo cô đi, để cô ngồi xuống ở bên cạnh chiếc ghế hai chân, rồi lấy ra một chiếc áo khoác lông, khóa kéo của mình bọc cô lại. Bát trà sữa cũng đã được đưa qua. Bởi vì lạnh, nên có thể cảm giác được dòng nước ấm lan truyền từ yết hầu xuống dưới, chảy đến dạ dày. Anh nói chuyện gì với người ta vậy? Ông ấy nói, tối ngày hôm qua cặp vợ chồng kia bị đông lạnh cứng, cãi nhau một trận ầm ĩ. Cũng không chờ mặt trời mọc đã đi vào nội thành rồi. Lạnh như thế, chen chúc cùng anh ở trên giường lại còn chảy mồ hôi. Đến khi một mình nằm ở trong chăn, chưa được 10 phút căn bàn tay đã lạnh, đông cứng không thể cử động được. Cắm ngón tay lạnh lẽo lại, Lộ Viêm Thần quay đầu sang nhìn cô, hướng về phía đông. Trên đường chân trời xa xa là ánh nắng dần dần hé lộ. Bầu trời trong mắt, từng áng mây lững lờ chảy qua, bốn phía không có chướng ngại nào ngăn trở. Trống trải xa xăm tất cả đều là tuyết, chỉ có bầu trời và mây nhuốm thành sắc đỏ. Màu đỏ nhanh chóng lần mất đi, ánh sáng vàng chói lóa rơi trên mi mắt. Trong yên lặng, bàn tay của Lộ Viêm Thần đặt trên mi mắt của cô, thay cô đỡ lấy hào quang chói lọi. Có biết cái này tên là gì không? Là gì ạ? Giọng của cô rút rất nhỏ, suýt chưa nữa thì tắt ngụm giữa gió mai. Qua một hồi lâu, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lộ Viêm Thần trên đỉnh đầu vang vọng. Là sáng sớm hừng đông, thần hiểu. Cô sừng sốt một chút rồi mới phản ứng. Ánh nắng vàng rực phía chân trời như mang theo độ nóng, làm bỏng cả mặt của cô. Đôi đồng tử đen kịt của Lộ Viêm Thần bị ánh hào quang phủ thành màng sáng, rực đến kinh người mà cúi xuống nhìn cô. Tuy chưa làm đến bước xuống ống đầy đủ cuối cùng, nhưng trong lòng của anh, đêm qua Quỳ Hiểu chẳng khác nào là trở thành vợ cả. Vì thế vào lúc này đây, nhìn ánh mắt của cô, anh không giống như là trước, là kiểu nhìn vào đôi mắt người phụ nữ của mình. Sau khi mặt trời mọc, trời lại đổ tuyết nhẹ nhàng. Đôi vợ chồng kia đã đi rồi, họ là hai người duy nhất xứng với từ quý khách. Ở Nội Mông làm khách đúng là hạnh phúc, như là người chủ trung tâm, khiến người ta không thể cước từ sự hiếu khách nhiệt tình. Lần trước Quỳ Hiểu với Tiểu Thái ở trên đường cũng gặp được một gia đình không quen, họ chỉ hỏi đường mà cũng kéo nhét vào trong một bát trà sữa, lại còn có cả thịt khô, khiến cho cô tay chân luống cuống. Giống như bữa cơm tối trước mắt này, may cô là nữ mà không bị mời rượu, nhưng Lộ Viêm Thần thì không thể nào tránh thoát. Cụ già ngồi nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net